Hoài Tổng anh tránh ra. Chương 86. 86. Khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Kỳ nhìn tin tức trên mạng. Cô có chút không tin tưởng, xem ra cô vẫn còn coi thường năng lực của Hoài Cẩm Nam quá rồi. Cô nhẹ nhàng xoa bụng. Có lẽ bé cưng biết cô đang chào hỏi nên lại nhẹ nhàng chuyển động. Có phải Đậu Đậu, Củ Cải cũng cảm thấy ba các con đáng sợ đúng không? Lại một chân nhỏ hiện lên. Chắc là cũng đồng ý với cô rồi. Tịnh Kỳ yêu thương cười khẽ. Sau đó liền lấy điện thoại chụp lại gửi cho Ninh Nguyệt xem. Nhiên Dương cũng thấy tin tưởng trên mạng. Cô ta hoàn toàn khiếp sợ. Cũng không ngờ được. Người đàn ông liên lạc với cô ta là Bạch Doanh Trần. Không những thế, hiện tại anh ta còn bị bắt vì tham ô công khoản của công ty. Nghĩ đến mấy ngày trước anh ta còn làm cho Hoài Cẩm Nam khó khăn trong công việc. Nay đã bị tống vào nhà giam. Nhiên Dương liền run rẩy cả người. Có phải Hoài Cẩm Nam cũng đã biết những việc cô ta đã làm hay không? Á, đau quá, trợ lý của Nhiên Dương la lên, cô không biết tại sao cô ta lại nắm tay mình chặt như thế. Nhìn vết hằn màu đỏ đậm, cô cúi đầu nhỏ giọng nói thầm. Nếu không phải quản lý ra giá cao, cô ta mới không làm trợ lý cho con người độc ác này. Cô hét cái gì? Nhiên Dương giật mình quát lớn, hất tay trợ lý làm cô ta ngã xuống. Cứ làm như cô dùng sức lắm vậy. Còn tiện nhân điêu ngoa. Bởi vì đang ở phim trường cho nên mặt đất không thể nào bằng phẳng. Đã vậy Nhiên Dương đang đóng phim cổ trang, phân cảnh đánh nhau trên tảng đá, vì thế người trợ lý này xui xẻo rồi. Toàn bộ gương mặt và cánh tay phải của trợ lý bị chảy xước, nhưng Nhiên Dương còn mảy may không quan tâm, đã thế còn bực bội mà quát mắng vị trợ lý này. Còn không mau đứng lên, để tôi đỡ cô dậy nữa sao? Đúng là xui xẻo mà, nói rồi cô ta rời đi trước. Bỏ lại đoàn người đang trợn mắt nhìn. Đạo diễn nhìn Nhiên Dương, thầm kêu khổ, tại sao khi đó bản thân lại lựa chọn vị tổ tông này? Còn không mau đi sắp xếp cảnh khác, mấy người định ngồi không nhận tiền à? Mọi người âm thầm trợn mắt, có gan đi mắng cô ta đi, chỉ giỏi giận cá chém thớt. Ở trong góc tối, một vị chó săn thầm cười sung sướng, không uổng công hắn nằm vùng ở đây suốt 3 ngày 3 đêm. Tin tức này nhất định sẽ làm anh ta giàu to. Mà nếu hắn ta nhớ không nhầm, cô ta còn là tiểu tình nhân của Tổng Giám Đốc Bác Dương. Như thế, anh ta không lo lắng KPI tháng này rồi. Sau khi về khách sạn, Nhiên Dương càng lo lắng hơn. Cuối cùng, cô ta quyết định trở về tìm Hoài Cẩm Nam, không thể để bản thân chờ chết được. Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn nhận lỗi, anh nhất định sẽ tha thứ. Nhưng vừa đi ra ngoài cửa khách sạn, cô ta từ xa liền thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc, là Hoài Cẩm Nam. Anh đến đây làm gì? Cô ta muốn lùi lại nhưng sợ làm thế anh sẽ cho rằng cô ta chột dạ, liền lấy hết can đảm đi về phía trước. Khoảng cách xe càng ngày càng gần cô, đáy lòng của cô nổi lên một cỗ khẩn trương không giải thích được. Cô nhìn qua cửa sổ xe, chạm tới ánh mắt của Hoài Cẩm Nam, đôi mắt của anh rất sâu xa. Lần đầu tiên Nhiên Dương nhìn không hiểu đáy lòng của anh đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc xe của anh chạy đến trước mặt cô, đáy lòng Nhiên Dương bỗng dưng xuất hiện một loại mong đợi. Mong đợi Hoài Cẩm Nam sẽ dừng xe, nhưng mà cuối cùng, người ấy lại xem như cô không tồn tại, tốc độ xe không hề chậm lại, từ trước mặt cô lướt qua, lưu lại một trận gió mãnh liệt. Anh Cẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Dương quay đầu, thấy đuôi xe đã đi rất xa, cảm giác trong nháy mắt, cô ta có chút may mắn vì anh ta không dừng lại, nhưng đồng thời cũng tức giận, rõ ràng anh nhìn thấy cô xong không dừng lại. Nghĩ nghĩ, cô ta quyết định gọi điện thoại cho Hồ Hiểu Mai, nhưng bà ta không bắt máy, gọi lại một lần nữa nhưng vẫn không được. Nhiên Dương tức giận đến dậm chân, song vẫn không dám là quá đáng, cô ta cần biết Hoài Cẩm Nam đã tra đến đầu cô ta chưa. Hôm nay, Hoài Cẩm Nam có cuộc họp với bên Vương gia mãi đến hơn 11 giờ trưa mới xong. Mấy ngày nay công việc dồn lại rất nhiều nên anh luôn tăng ca. Anh biết chắc ở nước Pháp Tịnh Kỳ đã xem tin tức về Bắc Dương. Anh muốn đi tìm cô nhưng chưa giải quyết xong Bạch Doanh Trần, anh chưa yên tâm. Về đến nhà lên lầu tắm rửa, anh gọi điện cho Tịnh Kỳ, vốn tưởng cô sẽ không bắt máy nhưng vừa gọi bên đầu dây đã có tiếng đáp lại. Ai về? Giọng nói mang theo chút mơ màng, Tịnh Kỳ ngáp một tiếp, nhìn về phía đồng hồ, mới hơn 5 giờ sáng một chút, ai lại gọi cho cô sớm như vậy? Nghe giọng cô, Hoài Cẩm Nam mới chợt nhớ, theo chênh lệch đồng hồ thì bên đó mới đang gần sáng. Là anh, quấy nhiễu giấc ngủ của em rồi đúng không? Vậy mau đi ngủ, anh xin lỗi. Không sao, Dù sao tôi cũng chuẩn bị dậy, có chuyện gì vậy? Biết là Hoài Cẩm Nam gọi, cô hơi ngẩn ra một chút. Anh hai đã nói cho cô việc Hoài Cẩm Nam biết cô đến Pháp. Thái độ hiện tại của anh làm cô không biết phản ứng thế nào. Manh manh, mau ngủ thêm một lát nữa, nếu không em sẽ rất mệt. Anh gấp gáp, dậy sớm như vậy, làm sao có sức khỏe được. Cô vốn đã yếu ớt nay còn có hai bé yêu. Hoài Cẩm Nam càng nghĩ càng hận bản thân không có năng lực, mới khiến cho cô với bé cưng đi xa như vậy để dưỡng thai. Biết anh hiểu nhầm, Tịnh Kỳ cười khẽ, là theo chế độ của. À, bác sĩ, lần trước, Anna có nói cô nên dậy tập thể dục thường xuyên, như thế sẽ giúp cho việc sinh em bé dễ dàng và thuận lợi hơn. Manh manh, làm sao vậy, em có chuyện gì sao? Chết tiệt, anh bực mình, thấp giọng mắng một tiếng. Ha ha ha, là đậu đậu, củ cải đạp, không có việc gì. Dạo này tần suất chuyển động của hai bé yêu ngày càng tăng lên. Đạp, đạp sao? Hoài Cẩm Nam ngơ ngác, nhưng sau đó liền cảm thấy khó chịu. Ngày đầu tiên đi khám thai anh cũng không có mặt, ngày đầu tiên con đạp anh cũng không ở đó. Anh thực sự không có trách nhiệm mà. Anh, đến tìm em được không? Giọng nói mang theo chút cầu xin, đáng thương. Tịnh Kỳ nghe được liền giật mình, anh đang làm nũng. Thấy cô mãi không trả lời, Hoài Cẩm Nam ủ rũ cúi đầu. Vậy, bao giờ em muốn về liền bảo anh đến đón được không? Được, Tịnh Kỳ đáp lại, sau đó nghĩ nghĩ cô nói tiếp. Mở WeChat có quà cho anh, dù sao cũng là ba của hai bé yêu, cô cũng không còn hiểu nhầm anh, hai người cũng không còn khúc mắc vậy cho anh chút phúc lợi cũng được. Sau khi cúp máy, Hoài Cẩm Nam mở WeChat nhìn những thứ cô gửi, hai mắt trừng lớn hoàn toàn không tin được. Cô gửi cho anh hình và video của hai bé lúc hai bé chuyển động và cả ảnh cô đi khám thai gần nhất. Phóng to bức ảnh, hai mắt anh đỏ hồng, Hoài Cẩm Nam thì thầm. Anh yêu cả ba mẹ con, cách chương.